Thứ ba, Hề Thời ngồi làm tóc ở trước bàn trang điểm, hai tay đều không với ra được cho nên trợ lý mới cầm nước cầm ống hút cho cô uống. Chụp hình xong, Hề Thời đã thử hết bốn người trợ lý. Giang Hành Triệt lái xe đưa Hề Thời về nhà. Hề Thời làm việc một ngày, về nhà liền nằm trên ghế sofa không muốn động đậy, điện thoại lại vang lên, là tin nhắn của Diệp Sâm. Hỏi biểu hiện của trợ lý hôm nay thế nào, bốn người trợ lý đều đã thử việc xong, đã quyết định chọn được ai chưa? Hề Thời muốn Diệp Sâm loại Giang Hành Triệt cực kỳ nhàm chán nói. Người hôm nay không được tay chân vụng về, Diệp Sâm có chút buồn bực, tốt nghiệp đại học nổi tiếng như vậy, không đúng nha. Hề Thời, đại học nổi tiếng chỉ có thể chứng minh đầu óc anh ta tốt chứ. Không thể chứng minh tay chân anh ta tốt, tuyển trợ lý không phải là. Tuyển bảo mẫu sao, xem bằng cấp làm gì. Diệp Sâm, thôi, vậy cô định chọn ai? Hề Thời bắt đầu nhớ lại biểu hiện của ba trợ lý trước, yên lặng đưa ra lựa chọn. Diệp Sâm đột nhiên mở miệng. Đúng rồi, trong siêu thoại có người bỏ phiếu chọn trợ lý, cô có thể đi tham khảo một chút. Hề Thời, hừ, từ khi nào lại có cái này? Cô lên dạo siêu thoại, phát hiện, bỏ phiếu bình chọn trợ lý cho Hề Thời. Đang triển khai khí thế ngất trời. Fan đặt số thứ tự cho các trợ lý theo trình tự xuất hiện cạnh cô mấy ngày. Này, theo thứ tự là trợ lý số 1, trợ lý số 2, trợ lý số 3, trợ lý số 4. Fan phân tích theo góc độ các phương diện công tác tới chi tiết của 4. Trợ lý chi tiết từng ngày, đều đã tổng kết ra ưu khuyết điểm của từng. Trợ lý, Hề Thời thấy ở phần tuyển chọn trợ lý số 4 thấy được ảnh Giang Hành Triệt xỏ giày cho cô hôm nay. Nàng tùy ý chọn bỏ phiếu cho trợ lý số 3, mở kết quả ra trợ lý số 4 trước. Mắt đang được bình chọn nhiều nhất trực tiếp bỏ sang người thứ 20. Lượt, lý do là thân hình cao lớn rõ ràng có thể kiêm nhiệm bảo. Gocchuyenaudio.com, Tiêu, đi theo bên cạnh Hề Thời thật khiến fan tư sinh không chơi nổi. Vẫn mang khẩu trang đội mũ chứng minh tính cách cũng có vẻ khiêm tốn. Không gây chuyện, tự ảnh chụp cùng fan hiện trường nói lại công việc. Cũng hoàn thành không tồi, điểm quan trọng nhất là khi cùng khung hình. Với Hề Thời khí thế cực kỳ xứng, Hề Thời nhìn quảng trường siêu thoại toàn là số 4, Hề Hề thử chọn số 4. Cô nhếch khóe miệng trả lời lại với Diệp Sâm, nói cô chọn Hồ Tiểu Dương, bảo Diệp Sâm thông báo cho Hồ Tiểu Dương đi làm. Diệp Sâm cũng đang xem siêu thoại. Số 4 Tiểu Giang được bầu cao như vậy, thật sự không suy xét một chút hả? Hề Thời nghe câu, Tiểu Giang, xong không phản ứng kịp, sau đó đáp, tôi không cần, không biết có phải Diệp Sâm bị những lời khen ngợi trợ lý số 4 trong siêu. Thoại tẩy não hay không? Tôi cảm thấy không tồi mà, hôm nay fan tải. Hiện trường đã chứng minh không hề tay chân vụng về rồi. Diệp, Sâm thấy Hề Thời không động tĩnh gì, lại lật xem hồ sơ của bốn người. Thôi vậy, Hồ Tiểu Dương hả, Hồ Tiểu Dương cũng được, chỉ là anh ta là trợ lý chuyên nghiệp, một năm bốn mùa mọi thời tiết đều theo cô cũng phải mệt chết cho nên yêu cầu lương của anh ta có vẻ cao. Tiền trả trợ lý là công ty cùng cô mỗi bên một nửa tiền lương của anh ta. Cao chẳng khác nào tiền lương phải chia đi bên cô cũng nhiều, cô suy xét một chút. Tiện nghi nhất là số 4, yêu cầu tiền lương thấp nhất. Hề khi đó so sánh một phen yêu cầu lương của hai trợ lý, lại nhìn thoáng qua. Số 4, trong siêu thoại, sau đó đột nhiên nhớ tới bộ dáng hôm nay anh bị thầy hóa trang trách. Hề Thời im lặng, sau cùng, Hề Thời tiếp thu lợi ích kinh tế Diệp Sâm nói cũng cực kỳ thể hiện cô. Sủng fan, đề nghị rồi, Hồ Tiểu Dương làm full thì yêu cầu lương cao, nhưng có người thay phiên để nghỉ ngơi thì giá cả liền còn có thể chấp nhận cho nên đồng thời để Tiểu Giang cùng Tiểu Dương làm trợ lý, để hai bọn họ tự thương lượng sắp xếp thời gian, thay phiên nhau, bảo đảm lúc Hề Thời muốn dùng trợ lý. Đều có người bên người cạnh, rất nhanh chạm thì trở lại từ tiền, tuyến, fan phát hiện trợ lý bên cạnh Hề Thời như đã định xuống, một người có vẻ như là Hề Thời là số 2, một người là fan bình chọn ra cao. Nhất số 4, Hề Thời không biết Giang Hành Triệt lăn qua lăn lại, như vậy rốt cuộc muốn thế nào, ban đầu còn có chút sức đi mắng này mắng. Nọ đến bây giờ đã chán rồi, chỉ cần không gây thêm phiền phức cho cô là được, công việc trợ lý này, tin tưởng một ngày nào đó sẽ làm anh từ bỏ. Chủ nhật hôm nay là ngày trợ lý số 4 Giang Hành Triệt lên top. Hôm nay là hành trình cá nhân của Hề Thời, Giang Hành Triệt tới nhà đón cô. Phát hiện cách ăn mặc đêm nay của cô đặc biệt xinh đẹp. Trang điểm tỉ mỉ, tóc uốn lên, trên người có mùi nước hoa nhàn nhạt. Trước kia lúc gặp anh cũng biết trang điểm, cái duy nhất không giống là mùi nước hoa trên người. Giang Hành Triệt nhíu mày, theo mùi nước hoa biết hôm nay Hề Thời mặc không phải vì mình. Bởi vì anh không thích nước hoa, hắn cực kỳ thích mùi trên người Hề Thời. Miệng chưa từng nói qua, nhưng lúc cô không dùng nước hoa anh sẽ ôm. Người, Hề Thời rất nhanh phát hiện sở thích của anh, sau đó lúc đi cùng. Anh liền không dùng nước hoa nữa. Hề Thời không để ý tới Giang Hành Triệt có vẻ đăm chiêu tới cửa cầm túi mình lên. Đi thôi, ngồi trên xe xong, Giang Hành Triệt hỏi. Đi đâu? Hề Thời báo tới quán Liễu Gia mở giá cả xa xỉ hội viên hẹn trước mới được. Giang Hành Triệt, hẹn với bạn sao? gocchuyenaudio.com. Hề Thời ngồi xong, thắt chặt dây an toàn. Này không phải vấn đề anh nên hỏi. Giang Hành Triệt không nói nữa, khởi động xe. Sau khi đến nơi, Hề Thời đang chuẩn bị xuống xe, Giang Hành Triệt lại gọi cô một tiếng. Hề Thời đương nhiên biết anh muốn hỏi cái gì, lần này cô nâng nâng cằm. Nói ra mục đích lần này, có người theo đuổi tôi, hẹn tôi ăn một bữa. Cơm, người theo đuổi cô là nhà giàu mới nổi, mới vừa từ nước. Ngoài trở về cho nên không biết quan hệ giữa cô và Giang Hành Triệt cùng Giang gia, không biết lấy được WeChat của cô từ nơi nào thường xuyên. Gửi tin nhắn cho cô, nói là fan của cô. Mấy lần trước người này, đã hẹn cô ăn cơm rồi, Hề Thời đều cự tuyệt dù sao sự nghiệp thăng hoa. Vẫn không nên yêu đương là tốt hơn, nhưng mà đối phương bám giết không? Thà, mãi đến bây giờ, Hề Thời muốn mượn đến đây khuyên lui Giang Hành. Triệt, Hề Thời lấy câu bản thân chuẩn bị tốt ra nói. Chừng nào, thì anh mới hiểu chúng ta thật sự không có khả năng, người phải nhìn về. Phía trước ta đương nhiên có thể chấp nhận hẹn hò người khác hiện tại. Anh bỏ dáng vẻ tôn quý đi chạy tới làm trợ lý thì có ích lợi gì, Giang. Tổng, Hề Thời nói xong, không hề để ý tới phản ứng của Giang Hành Triệt mở cửa xuống xe. Nhưng cô kéo cửa xe hai lần, không kéo ra được. Cửa xe không hề phản ứng. Hề Thời nhíu nhíu mày, sau đó nghĩ tới cái gì, lại sang cửa bên kia kéo ra, quả nhiên, vẫn là kéo không ra. Cô lập tức nhảy lên ghế trên, không thể tưởng tượng chừng mắt nhìn tay anh vẫn ở trên tay lái. Anh đem tất cả cửa xe khóa lại rồi. Hề Thời đánh về phía Giang Hành Triệt, cách Trương.